Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 132, song quế phân đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thành, Mạc Cầu sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng người tới. Hai vị xác định nội viện an bài cho ta việc cần làm là đi Bắc Thành song quế phân đường làm dược đường phụ tá. Thời gian qua đi hơn 20 ngày, hắn việc phải làm rốt cục định hạ. Lại không nghĩ, lại là Bắc Thành. Ở chỗ này gần nguyệt, Mạc Cầu sớm không phải lúc trước cái kia đối với Linh Tố phái hoàn toàn không biết gì cả ngoại nhân. Bắc Thành phân đường, Linh Tố phái rất nhiều phân đường trong đãi ngộ kém cỏi nhất, sự tình nhiều nhất cũng là nhất không bị người đãi kiến địa phương. Trừ phi một ít chỗ khẩn yếu, từ trước liền chưa hề có nội môn đệ tử đi qua, điểm ấy thậm chí còn không bằng Từ Dương môn. Dù sao Từ Dương môn là Đông An phủ một trong mấy lực lớn, coi như lại không vui, cũng phải có cao thủ tọa chấn. Về phần dược đường phụ tá, địa vị càng là không cao, cũng liền hơi mạnh hơn những cái kia mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Đừng nói hắn là trưởng lão ký danh đệ tử coi như thông qua triệu quản sự tìm việc phải làm sợ cũng không thể so với cái này chênh lệch. Không sai, đối diện nhất nhân mặt không thay đổi nhẹ gật đầu. Mạc sư đệ, việc phải làm đã định hạ, ngươi dự định lúc nào đi ấn quy củ trong vòng 7 ngày nhất định phải đến nhận chức. Nếu là không đến, sẽ có vấn trách. Mạc Cầu ổn ổn hô hấp nói, ta muốn đi thấy đồng trưởng lão. 500 lượng bạc mua được danh ngạch liền cấp như thế nhất cái việc phải làm cũng quá không nói được. Nếu nói nó trong không ai giở trò quỷ, hắn khẳng định không tin. Ngươi cần nghĩ kỹ, người tới chân mày vẩy một cái, nói. Đồng trưởng lão nhân tổn thương lâu dài bế quan, không thích nhất người khác quấy rầy, liền xem như chân truyền đệ tử cũng không ngoại lệ. Mà lại, ngươi việc phải làm là nội viện quyết định. Mạc Cầu ánh mắt chớp lên, đối phương nói rất rõ ràng, coi như hắn tìm tới đồng trưởng lão sợ cũng không làm nên chuyện gì, ngược lại sẽ ác nội viện người. Lấy sau tại Linh Tố phái thời gian còn rất dài vô cùng, lúc này chọc giận nội viện, lấy sau khó tránh khỏi hội tận lực khó xử. Tìm, còn là không tìm, trong lúc nhất thời, hắn lâm vào trần chờ. Nơi xa, nhất tòa thạch đình bên trong, hai người đang xa xa nhìn tới. Nó trong nhất nam tử mày kiếm mắt sáng, mũi chính môi mỏng, tuổi chừng 20 mấy cho phép, vừa lúc phong hoa thịnh nhất thời điểm. Đứng ở chỗ cao, người này có nhiều ý vị liếc nhìn Mạc Cầu. Hắn chính là cùng ta cha có quá khúc mắc Hứa Mộ Vân truyền nhân. Đúng vậy, một người khác thân mang nội viện quản sự cách ăn mặc nghe vậy gật đầu. Ngũ đường chủ an bài, là để hắn đi Bắc Thành khu vực biên giới, làm nơi đó dược đường phụ tá, mắt không thấy tâm không phiền, vậy sẽ không chạm lý sư bá rủi ro. Nam tử rất rõ ràng lý giải bực này an bài dụng ý, lúc này chậm rãi gật đầu. Ngũ sư thúc có lòng, hẳn là, nội viện quản sự mặt mang nịnh nọt ý cười. Nghe nói Lý sư đệ đã đến truyền dược vương bảo điển, ít ngày nữa liền có thể chân khí ngoại phóng, ngày khác danh liệt tiềm long sổ phượng bảng ở trong tầm tay. Mà một khi danh liệt này bảng, liền có cơ hội tiến vào lục phủ trở thành chân chính nhân trung long phượng. Nói đùa, nam tử cười nhạt, nếu ta trước 20 tuổi chân khí ngoại phóng, vẫn còn một tia hy vọng, hiện nay đã không có cơ hội. Ngược lại là đồng sư muội, hắn mím môi một cái ánh mắt phức tạp cuối cùng than nhẹ một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ như vậy đi, đợi ta gia phụ đi đầu cảm ơn ngũ đường chủ, phần nhân tình này Lý mỗ nhớ kỹ. Mặc dù hắn cũng không thèm để ý Mạc Cầu bực này tiểu nhân vật đi ở, nhưng đối phương tâm ý, lại không thể không nhìn. Khách khí, quản sự nhếch miệng cười một tiếng, đồng thời hướng phía dưới gật đầu. Xem ra, hắn tiếp nhận, lại là phía dưới Mạc Cầu đang chần chờ một lát sau, cuối cùng vẫn là tiếp nhận người khác đưa tới đi nhận chức thư. Ngược lại có mấy phần tự mình hiểu lấy, nam tử thu hồi nhãn thần, không còn quan tâm phía dưới tiểu nhân vật. Minh huynh cùng uống một chén, Cầu còn không được, quản sự hai mắt sáng lên, Bắc Thành, song quế nhai, Linh Tố phái ở chỗ này sắp đặt một chỗ phân đường, chủ doanh hiệu thuốc này tức đang có hai người ngồi đối diện nhau. Mạc Cầu, đồng trưởng lão ký danh đệ tử, một vị mặt mũi tràn đầy râu quai nón đại hán thả ra trong tay giấy viết thư, nhãn hiện không hiểu. Bực này nhân vật như thế nào hạ mình đến chúng ta bực này địa phương nhỏ. Bất quá là ký danh đệ tử mà thôi, trước kia bái nhập đồng trưởng lão môn hạ, không có 30 vậy có 20, chỉ bất quá gần nhất 2 năm này nguyện ý làm oan đại đầu thiếu chút thôi. Một người khác ăn mặc kiểu văn sĩ, tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, nghe vậy lại là mặt không đổi sắc. Có thể tới đây, xem ra vậy không có gì bối cảnh, mà lại hẳn là còn đắc tội người nào. Phó huynh nói đúng lắm. Đại hán hơi chút trầm ngâm, nhẹ gật đầu. Vậy bọn ta nên như thế nào ứng phó? Cố huynh quá cẩn thận. Văn sĩ cười nói, nội viện không cho chúng ta gửi thư, hiển nhiên đối với người này không lắm để ý, sợ là tiện tay chạy tới, chúng ta y theo thường lệ chính là. Nếu như không có bản lãnh gì, Thành Thành thật thật ở lại, như thật có năng lực, ngươi ta chẳng lẽ có thể áp chế ở Đại Hán hẳn là, gần nhất hai đường phố mâu thuẫn càng ngày càng nhiều, có nhiều thương binh, ta vậy không muốn đem tinh lực lãng phí đến phía trên này. Chính là này lý, văn sĩ gật đầu, đang khi nói chuyện, phòng trước có bang chúng đến báo, dược cốc người tới. Hai người liếc nhau, bèn nhìn nhau cười, ngược lại là đúng dịp, ra hậu đường, chỉ thấy phòng trước nhất nhân đứng chắp tay, là vị bề ngoài xấu xí người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi lưng đeo đao kiếm, bên cạnh có một cái to lớn bao khỏa, xem xét chính là trường cư nơi đây dự định. Dược cốc người tới làm giao tiếp, vậy không giới thiệu liền tự động rời đi, lưu lại mấy người hai mặt nhìn nhau. Khụ khụ, văn sĩ ho khan hai tiếng, đánh vỡ xấu hổ chìa tay ra bên cạnh đại hán, nói. Mạc huynh đệ đúng không, ta đến vì ngươi giới thiệu, vị này là Song Quế phân đường đường chủ Cố Vũ Cố huynh. Cố đường chủ thế nhưng là tô thành chân khí nhập lưu cao thủ, một tay nộ lôi thập bát thức danh chấn tứ phương. Phó huynh nói đùa, Cố Vũ cười khổ lắc đầu, ta cái này thân cân lượng cũng liền có thể ở chỗ này đùa giỡn một chút uy phong, cũng không dám ra ngoài mất mặt xấu hổ. Mạc huynh đệ, vị này là nơi đây chấp sự phó hành tinh thông y thuật, đặc biệt phương pháp châm cứu nghe tiếng. Đang khi nói chuyện, hắn vậy tại vừa đi vừa về xem kỹ Mạc Cầu, nhất là chú ý Mạc Cầu bên hông đao kiếm. Cố đường chủ, phó chấp sự, tại hạ gặp qua. Mạc Cầu hướng hai người chắp tay. Mạc Mỗ là địa phương nhỏ ra người, chưa thấy qua việc đời, lấy sau mong rằng hai vị chỉ giáo nhiều hơn. Dễ nói, dễ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vũ, phó hành liếc nhau, đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, vị này không phải cọng rơm cứng. Bọn hắn đều là ngoại môn trong không nhận trọng yếu đệ tử, đối với nội môn người tới thiên nhiên tâm mang cẩn thận. Liền xem như ký danh đệ tử, nguyện ý hoa 500 lượng bạc mua cái này danh ngạch hẳn là cũng không phải người bình thường, đồng dạng không dám khinh thường. Mạc Cầu đối với hai người vậy tương đối hài lòng, thái độ không sai, không có vênh váo tự đắc lẫn nhau đều khách khí, như thế không thể tốt hơn. Hắn là dự định ở chỗ này ở lâu dốc lòng tu hành cũng không có tâm tư cùng nhân lục đục với nhau. Một phen trò chuyện về sau tất nhiên là đón người mới đến yến. Cho đến đầy sao tô điểm, mấy người mới cơm nước no nê tận hứng mà về. Đêm, những người khác đã chín ngủ chỉ có Mạc Cầu tinh thần sung mãn, hai mắt tinh quang lấp lóe đứng ở trong phòng. Hệ thống, trong lòng động niệm thức hải vầng sáng sáng lên, sau một khắc tinh thần chi quang trong nháy mắt ảm đạm màn sáng thượng văn tự đồ hình cũng bị kéo vào nó trong. Ông, không biết từ đâu mà đến cảm ngộ nổi lên trong lòng, một sát na, Mạc Cầu đối với. Phù đồ, cảm ngộ đã viên mãn. Cho đến ngày nay, hắn rốt cục tích lũy đầy đủ tinh thần số lượng. Phù đồ, ánh mắt chớp động, Mạc Cầu thân thể vậy bắt đầu tùy theo biến hóa, một tay giơ cao thân thể nghiêng, hiện quỷ dị hình dạng. Đồng thời tâm thần nhập định thức hải suy nghĩ phác họa một tôn ác quỷ phù hình vậy tại não hải chậm rãi hiển hiện. Ác quỷ mục hiện kỳ quang, khí huyết có chút chấn động. Trong lúc nhất thời, Mạc Cầu thân hình giống như chúng rồi định thân thuật không nhúc nhích liền liền hô hấp tựa như đều lâm vào đình trệ. Một khắc đồng hồ, một canh giờ, hai canh giờ, tĩnh trệ động tác không thể mang đến mảy may phản hồi. Lâm vào định cảnh Mạc Cầu bất vi sở động, không biết qua bao lâu, một sợi khí tức như có như không lặng yên từ hư không hiển hiện chậm rãi chui vào nhục thể của hắn. Thương phù chi khí, cách chương.